Đại đạo vô thiên, chương 78, chân khí mười vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thống, ngươi trốn trong giới pháp quá lâu nên quên ta hiện tại thế nhưng là thập thống, trong cửu oa ngươi liền chưa có tư cách đến lên mặt. Nhưng bỏ đi, nếu ngươi muốn xem quỷ hồn cũng được, ngươi muốn nhục ta định chủ cũng được, ta đến tiếp. Có điều, có thể lăn lộn trong thống quỷ, nhất định không có kẻ ngốc. Lạp Yên lựa chọn cứng với tư thống, không hẳn là hắn nắm trong tay lợi thế. Nhưng đừng quên thống quỷ là trốn quan trường, rất nhiều thời điểm thực lực mạnh chưa hẳn thắng được lý lẽ, nhất là nhất thống còn ngồi đây nhìn. Quỷ hồn giống như thần hồn, thật sự là chỗ trọng yếu nhất của tu sĩ. Nếu tư thống tự tin bắt ép được hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lạp Yên bình tĩnh tiếp nói, có điều thống quỷ có thể vươn cao như ngày hôm nay, công bằng đối đãi luôn là tiêu chí tối thượng. Nếu ngươi muốn xem quỷ hồn của ta cũng không cần xem quỷ hồn của ngươi. Không phải chân khí dị pháp của ngươi là chín vân sao? Ta cũng muốn nhìn một chút, không riêng gì nhất thống, ngay cả ngũ thống bọn người cùng ô tác nghe đến Lạp Yên bật lại tứ thống, có chút thú vị nhìn lấy xem. Nếu là bình thường, cho Lạp Yên mấy cái lá gan cũng xem như thôi, hiện tại hắn đè ra chân khí chín vân, tin tưởng là một cú bật trở lại đủ sức nặng. Phải biết thống quỷ là cộng tu, dị pháp quan trọng không kém quỷ pháp, mà ai cũng biết điểm cuối của chân khí dị pháp cộng tu quỷ pháp tối đa chỉ là 9 vân, ngoại trừ nhất thống, hắn thế nhưng cũng không có giấu giếm chân khí 11 vân. Nói ra việc này Lạp Yên có phần suy tính qua, trong cửu oa đúng là còn thiếu nhị thống cùng tam thống, nhất thống nói qua trong cửu oa người nào đạt được chân khí 10 vân, người đó liền ngồi đến nhị thống. Quả thật mấy người hiện tại trong cửu oa tứ thống đương nhiên là người tham vọng cùng tâm kế nhất, nếu hắn đã đạt được 10 vân nhưng không báo, chẳng khác nào cũng đang có tâm tư khác, cũng là đồng dạng đang dối trá nhất thống. Không đơn giản, Lạp Yên không hiển nhiên từng là người ở cạnh nhất thống nhất, có điều tứ thống hắn cũng không phải hạng người không biết miệng lưỡi, đã leo đến tầm cao này, vốn sẽ không có chỗ đứng cho kẻ ngớ ngẩn. Tứ thống xem như không có vấn đề gì to tát nói. Nếu ta lùi một bước quả thật nhất thống sẽ không cao hứng. Ta có một cái đề nghị, không bằng ngươi thả ra quỷ hồn, ta lại dùng một đạo chân khí đánh lên nhau, là ngươi có ý khác hay là ta dối trá, mọi người đều có thể đồng thời nhìn nhận. Một đạo chân khí đánh lên quỷ hồn, bề ngoài là tư thống không muốn lấy lớn hiếp yếu, ai cũng nhận ra là hắn muốn đẩy Lạp Yên vào đường chết. Tư thống đương nhiên là hợp thể cảnh, một đạo chân khí đánh với tụ thần cảnh cũng không phải như tụ thần đánh với hóa chân. Hợp thể, là chân khí hòa hợp thần lực, dùng chân khí đánh với quỷ hồn, cũng là thần lực đánh với quỷ hồn, như nhau mà thôi. Lạp Yên sao không biết tứ thống đang hố hắn, lui không ổn, không lui càng dễ bị nhất thống xem thấu, chuyện đến nước này, hắn đương nhiên phải nhờ cậy vào sắp xếp của Lạc Khôi. Từ giờ phút này, không nghe Lạc Khôi không được, không phản bội thống quỷ không được, Lạp Yên âm trầm. Đánh, vừa dứt lời, mi tâm Lạp Yên thoát ra một oa thần, bộ dáng giống hắn như đúc oa thần vừa ra, trên quỷ chiếu lập tức hiện lên từng điểm bọt đen cứ như là bong bóng nổi dưới sình lầy ọp ẹp, vừa nhìn chẳng khác nào hang ổ của quỷ oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng điểm bọt đen bằng mắt thường đều có thể quan sát kỹ, nhưng đó không có nghĩa là Lạp Yên trong sạch, nếu bọt đen của hắn xuất hiện chuyển màu, đó chính là dối trá. Cái này dễ hiểu lắm, quỷ pháp lấy oa làm cốt, lấy đen làm nền, nếu oa thần của Lạp Yên không toàn bộ là màu đen, đó là hắn đã có ý khác. Đến lúc này, không có bất cứ khác biệt nào trong bọt bóng, tư thống lại hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn không biết từ đâu thoát ra một đạo chân khí, nhanh như thiểm điện đánh lên oa thần. Xẹt một đường không liên tục, đạo chân khí chui vào trong oa thần, tưởng như nó có thể vạch rõ trắng đen, tư thống lại một trận không thể tin. Không có khác biệt trong oa thần, mà đạo chân khí của hắn khi xé rách oa thần chui ra ngoài, lại là chân khí 10 vân. Sao thế này, giải thích một chút bản chất, tu sĩ Chu Thiên tạo ra chân khí trong đan điền, đánh ra ngoài gọi là linh lực. Tu sĩ hồn hải cảnh trở lên trong thức hải có thần hồn. Giống Nguyên Anh, đánh ra ngoài gọi hồn lực, thần hồn sinh thần niệm, giống trùng niệm ở chương 32, thoát ly thân thể gọi nguyên thần. Về quỷ pháp, oa thần tương đương với thần hồn, cách chương.